chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2566, muốn nổ. Nhìn ra được, lúc này mỗi một vị hóa thạch sống trên mặt đều mang khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Thực, đến hiện tại bọn hắn đều vẫn không rõ Vương Đại Đông vũ khí rốt cuộc là thứ gì. Theo mặt ngoài đến xem, hẳn là năng lượng cụ hiện hóa đi ra năng lượng vũ khí. Bọn họ cũng biết một ít bí thuật, có thể cụ hiện hóa thành làm vũ khí sử dụng, tỉ như đấu kiếm thuật, cũng là đem năng lượng ngưng tụ làm kiếm nhất loại bí pháp. Có thể Vương Đại Đông vũ khí, tuy nhiên cũng là năng lượng cụ hiện hóa, có thể trình độ cứng cáp cùng trình độ sắc bén, viễn siêu bọn họ thấy qua bất luận một loại nào năng lượng vũ khí. Thậm chí so một số viễn cổ binh khí còn cường đại hơn vô số lần. Trọng yếu nhất là, thanh này vũ khí, tựa hồ cùng Vương Đại Đông là tâm ý tương thông. Cứ như vậy, Vương Đại Đông tại lúc chiến đấu, có thể cùng đấu kiếm hoàn mỹ phù hợp. Đấu kiếm trong tay hắn có khả năng bộc phát ra lực lượng. Thậm chí siêu việt một kiện thánh khí cấp viễn cổ binh khí. Đấu kiếm đương nhiên cùng năng lượng cụ hiện hóa năng lượng vũ khí không giống nhau. Tuy nhiên cùng là hiển hiện mà đến, nhưng Vương Đại Đông đấu kiếm chính là đấu thần tu luyện trọn vẹn 20 năm binh khí. Uy lực tự nhiên không phải bình thường năng lượng vũ khí có thể so sánh. Huống chi, đấu kiếm còn có nguyên bộ thập nhị thần kiếm thuật bực này uy lực tuyệt luân công phạt chi thuật. Chân quý trình độ tuyệt đối viễn siêu viễn cổ thánh khí, đạt được đấu kiếm, Vương Đại Đông có thể nói là kiếm vô cùng lớn tiện nghi. Nếu như không phải đấu thần điện tao ngộ ác ma uy hiếp, đấu thần là tuyệt không có khả năng đem nàng đấu kiếm giao cho Vương Đại Đông sử dụng. Cường đại như vậy vũ khí, một thanh liền đã 10 phần đáng sợ, có thể Vương Đại Đông lúc này vậy mà ngưng tụ ra 3 thanh. Hắn lúc này chẳng lẽ không cũng đã đan điền vỡ vụn. Nội lực chảy hết mới đúng, nhưng vì cái gì còn có thể triệu hồi ra đấu kiếm? Mà lại nội lực không có chút nào khô kiệt. Ba vị hóa thạch sống tự nhiên không biết. Lúc này Vương Đại Đông đã vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Hắn đã sớm biết, hiện tại hóa thạch sống đã cùng lúc đó gặp phải hóa thạch sống có một trời một vực. Coi như hắn tự bảo đan điền, tu vi tăng lên 2 cái bậc thang, đạt tới trung cấp chí tôn trình độ, hắn vẫn như cũ không thể nào là ba vị trưởng lão toái phiến. Có hộp đồng toái phiến, thì không có cái gì là không thể nào. Mặc dù hắn đan điền vỡ vụn, nội lực của hắn vẫn như cũ là tại tối đỉnh phong. Hắn thậm chí có thể đồng thời ngưng tụ ra 3 thanh đấu kiếm. Không hề nghi ngờ, đằng sau tác dụng phụ tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Nhưng là, hắn đều đã tự bảo đan điền, thì sợ gì tác dụng phụ? Đưa chìa khóa cho ta. Vương Đại Đông ánh mắt bế nghễ nhìn chằm chằm mấy vị hóa thạch sống. Không có khả năng, trừ phi ngươi giết chúng ta. Phục sinh tổ tiên đối với hóa thạch sống tới nói, là bọn họ cả đời duy nhất tâm nguyện. Tự nhiên không có khả năng để Vương Đại Đông phá hư. Như các ngươi mong muốn, Vương Đại Đông đồng thời thao tác 3 thanh đấu kiếm, cùng 4 vị hóa thạch sống chiến đấu cùng một chỗ. Hắn không có khả năng tiếp tục vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Hôm nay hắn động dùng sức mạnh đã đủ nhiều. 3 thanh đấu kiếm, mỗi một chiếc đều có được không gì sánh kịp lực sát thương. Vương Đại Đông một người độc chiến 4 người, giết khó phân thắng bại. Ta sau cùng lại hỏi các ngươi một lần. Cho, vẫn là không cho. Đoàn Mộc Tinh Nhi sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Vương Đại Đông sắc mặt chìm xuống. Hóa thạch sống không có trả lời Vương Đại Đông vấn đề. Nhưng là từ bọn họ ánh mắt liền biết. Trừ phi bọn họ chết, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không cái chìa khóa giao ra. Vương Đại Đông thu hồi đấu kiếm, trên mặt hiện lên một vệt lạnh ý. Sát Lục Kiếm Cung, vốn là hắn tu vi lùi lại về sau liền không cách nào lại sử dụng Sát Lục Kiếm Cung. Nhưng tự bạo đan điền về sau lại để cho hắn tu vi tăng lên tới trung cấp chí tôn trình độ. Sát Lục Kiếm Cung uy lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Vương Đại Đông cũng không muốn đối các trưởng lão sử dụng một chiêu này. Nhưng, hắn không có lựa chọn khác. Kim sắc cung điện xuất hiện, ban đầu vốn có thể mở rộng đến ngàn mét phạm vi. Nhưng bởi vì có kết giới tồn tại, cung điện lớn nhỏ bị áp chế đến kết giới trong vòng. Cứ như vậy, kiếm khí càng thêm dày đặc, uy lực càng thêm cường đại. Sát Lục Kiếm Cung lớn nhỏ vốn chính là có thể cải biến. Đại, có thể đem một tòa núi cao bao khỏa đi vào. Tiểu khả lấy hóa thành to bằng gian phòng. Phạm vi càng lớn, công kích càng rộng. Phạm vi càng nhỏ, công kích càng mạnh. Vương Đại Đông là bởi vì vừa mới học hội một chiêu này, cho nên còn không cách nào làm đến tùy tâm khống chế Sát Lục Kiếm Cung lớn nhỏ. Bất quá kết giới này lại là biến khéo thành vụng, để Sát Lục Kiếm Cung diện tích vẻn vẹn chỉ có đường kính 100 mét phạm vi. Vô tận kiếm khí theo trong cung điện diễn sinh ra đến, hướng về mấy vị hóa thạch sống trưởng lão quấn giết tới. Mấy vị hóa thạch sống trên mặt hiện lên một vệt đắng chát. Vương Đại Đông vốn là bọn họ chế tạo ra, bây giờ lại muốn đến đối phó bọn hắn. Coi là thì ngươi biết sao? Vô Úy trưởng lão nhướng mày. Sau một khắc, lại một tòa kim sắc cung điện xuất hiện, cùng Vương Đại Đông Sát Lục Kiếm Cung nặng chồng lên nhau. Hai tòa kiếm khí cung điện đều là dựng dục ra vô tận kiếm khí. Trên bầu trời, có thành tựu vạn hơn 100 triệu kiếm khí tại va chạm nhau. Nổ tung, chôn vùi, một chiêu này uy lực thật sự là quá mạnh. Mấy vị trưởng lão kết giới tựa hồ cũng đã không cách nào ngăn cản. Bất quá lúc này bọn họ đã không lo được kết giới. Riêng là Vương Đại Đông cùng Vũ Úy trưởng lão hai người, càng là cảm giác được một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hai tòa Sát Lục Kiếm Cung chồng lên về sau, kiếm khí vậy mà bắt đầu chậm rãi mất khống chế. Tiếp tục nữa lời nói, kết quả cuối cùng có thể sẽ nổ tung, nhưng là bọn họ bây giờ muốn kéo nhận cũng không có khả năng. Nếu như Vương Đại Đông kéo nhận, như vậy Vô Úy trưởng lão Sát Lục Kiếm Cung sẽ lập tức đem Vương Đại Đông rào sát trở thành toái phiến. Nhưng nếu như Vô Úy trưởng lão kéo nhận, như vậy mấy vị hóa thạch sống liền biết bị rào sát trở thành toái phiến. Duy nhất khả năng tính cũng là cả hai đồng thời kéo nhận. Tiểu tử, nếu như tiếp tục nữa, kiếm cung nổ tung, toàn bộ Twilight bộ lạc đều sẽ bị san thành bình địa. Vô Úy trưởng lão sắc mặt khó coi nói, ánh mắt bộ lạc bị san thành bình địa. Quản ta lông sự tình. Vương Đại Đông cười lạnh, vì phục sinh tổ tiên, hóa thạch sông nhóm có thể giết hại ngàn vạn thần linh. Hắn cần gì phải quan tâm bọn họ chết sống, mỗi cái hóa thạch sống sắc mặt đều trở nên khó coi. Thực bọn họ cũng không có nhiều quan tâm những cái kia các tộc nhân tánh mạng. Bọn họ chỉ là sợ hãi kiếm cung nổ tung về sau ảnh hưởng tổ tiên phục sinh. Trong lòng bọn họ, chỉ cần có thể phục sinh tổ tiên, dù cho dựng vào cả một cái Twilight tộc cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là ngươi làm như thế, Suoya cũng sẽ chết, ác ma kia nữ hài cũng sẽ chết. Vương Đại Đông có chút do dự, là hắn có thể không quan tâm Twilight tộc hắn người chết sống. Thế nhưng là Suoya, còn có Đoan Mộc Tinh Nhi chết sống hắn không cách nào không quan tâm. Vương, Suoya không sợ chết, ngay tại Vương Đại Đông không cách nào hạ quyết định thời điểm, Suoya âm thanh vang lên. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Suoya chính bình tĩnh nhìn lấy hắn, mang trên mặt dứt khoát chi sắc. Trong lòng thở dài, hắn không có khả năng để Suoya cùng Đoan Mộc Tinh Nhi bồi tiếp hắn đi chết. Ngay tại Vương Đại Đông dự định triệt tiêu kiếm cung thời điểm,